Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2160. Chương 2160. Ảnh chụp. Tốt, ta biết, không muốn từ bỏ, tiếp tục tìm. Hoa Dao ngậm miệng, thanh âm tuy nhiên nhẹ nhàng, lại mang theo hiếm thấy kiên quyết, liền xem như đào ba thước đất, cũng muốn tìm ra hắn cho ta. Tắt điện thoại, Hoa Dao có chút đau đầu xoa xoa đầu. Nàng không có tự mình đi nước Mỹ, thế nhưng là lại làm cho Hoa Cẩn mang theo Hoa ra một nhóm lực lượng tại nước Mỹ các nơi phiên giang đảo hải, nỗ lực tìm kiếm lấy cái kia có thể làm cho nàng thấy một lần liền tâm an bóng người. Phanh phanh phanh, ngay tại Hoa Dao nhìn ngoài cửa sổ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người thời điểm, cửa phòng làm việc bị người gõ vang. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, để cho mình theo uể oải bên trong lấy lại tinh thần. Tại chính mình nhân viên trước mặt, Hoa Dao bình thường đều là cao lạnh tổng giám đốc hình tượng. Thân lần cao vị, nàng nhất định phải như thế. Nếu để cho thủ hạ nhân viên cảm thấy nàng mềm yếu có thể bắt nạt, cái này tập đoàn khoảng cách đóng cửa cũng liền không xa. Một người mặc màu đen nữ sĩ Âu phục, mang theo viền vàng kính mắt, tóc dài, nhìn qua khôn khéo già dặn nữ nhân, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tổng giám đốc, nữ nhân tiểu cẩn thận từng ly từng tí nói ra, những thứ này hợp đồng, cần chữ ký của ngài. Hoa Dao nhàn nhạt gật gật đầu, theo trong lỗ mũi phát ra một cái, ừ, chữ. Cái kia, nữ nhân nhìn qua có chút do dự, có mấy lời, không biết muốn hay không nói. Có chuyện nói thẳng, Hoa Dao lúc này mới ngẩng đầu, thanh âm thanh lãnh nói ra, không phải trong công tác sự tình. Nữ nhân xoắn suýt một chút, hay là chuẩn bị ăn ngay nói thật, là nước Mỹ bên kia, gần nhất có một ít nghe đồn. Hoa Dao lắc đầu cười một tiếng, hiện tại chúng ta sinh ý chủ yếu ở trong nước, nước Mỹ bên kia nghe đồn, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Nói xong, nàng cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn thư ký mình, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn nói sự tình, không phải trong công tác sự tình. Bị tổng giám đốc như thế xem xét, thư ký tiểu thư nhất thời hoa dung thất sắc, khẩn trương nói, có lỗi với tổng giám đốc, ta chẳng qua là cảm thấy, cái tin đồn này rất có ý tứ, cho nên muốn cùng ngài nói một chút. Thời gian làm việc đến nói bát quái, hơn nữa còn là cùng mình người lãnh đạo trực tiếp, tập đoàn duy nhất người quyết định nói bát quái. Thư ký tiểu thư cảm thấy mình đầu nhất định là bị lừa đá. Không phải vậy làm sao lại ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Hoa Dao lại không có như nàng trong tưởng tượng như vậy giận tím mặt. Từ tốn nói, công tác khẩn trương, thỉnh thoảng tìm chút kỳ văn đến tiêu khiển hạ tâm tình cũng không gì không thể. Nhưng là, nhớ kỹ nhất định muốn không muốn trì hoãn công tác. Vâng vâng vâng, ta nhớ kỹ, thư ký tiểu thư không ngừng gật đầu. Cái kia tổng giám đốc, không có việc gì lời nói, ta đi ra ngoài trước. Nàng quay người cước bộ vội vàng thì muốn rời đi cái này khủng bố địa phương. Đồng thời nàng đặt quyết tâm, sau khi ra cửa, nhất định muốn hung hăng cho mình mấy cái tát. Không nên nói, nhất định không thể nói lung tung a. Thế nhưng là, nàng mới vừa tới đến trước cửa, lại nghe tổng giám đốc nữ thần thanh âm, rằng giặc bay tới trong tai nàng. Như là đã nói, dứt khoát thì toàn nói ra đi. Nước Mỹ bên kia, có cái gì kỳ quái tin tức? Thư ký tiểu thư xoay người, xấu hổ nói ra, có lỗi với tổng giám đốc, ta về sau trong thời gian làm việc, tuyệt đối sẽ không lại nhìn những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Ta không trách ngươi, Hoa Dao từ tốn nói, thực, ta đối nước Mỹ bên kia sự tình, cũng thật tò mò. Thư ký tiểu thư cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Hoa Dao sắc mặt, gặp nàng không giống như là câu cá chấp pháp, cũng không giống là châm chọc khiêu khích, không khỏi đem tâm thả lại đến trong bụng, ngăn cản một chút lời nói. Nàng nhẹ nói, thực ta sở dĩ hội chú ý sự kiện này, chủ yếu là cảm thấy kỳ quái. Chúng ta Hoa Hạ có một cái Lâm Thần Y liền đầy đủ kinh hãi thế tục. Thế nhưng là, nước Mỹ bên kia, vậy mà cũng xuất hiện một cái châm cứu đại sư. Hoa Giao bỗng nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, châm cứu đại sư, không biết cái gì, nghe được bốn chữ này. Nàng tâm có mấy phần khẩn trương, giống như, rất quan tâm bốn chữ này sau lưng đại biểu người kia. Trời có mắt rồi, nàng trước đó liền cái này châm cứu đại sư là ai cũng không biết a. Đúng, châm cứu đại sư, thư ký tiểu thư nói ra, mà lại, vị này châm cứu đại sư năng lực, cũng không có chút nào so Lâm Thần Y kém, nói là chỉ dựa vào lấy một bộ ngân châm, liền có thể chữa khỏi trăm bệnh, cho dù là đến muốn mạc ung thư, chỉ cần bị hắn châm cứu về sau. Lập tức liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Chuyện muốn nhiều huyền thì có bao nhiêu huyền. Ta cảm thấy sự kiện này rất thật không thể tin, cho nên mới nhớ tới cố ý cùng Tổng Giám Đốc ngài nói một chút. Hoa Giao mày nhăn lại tới, nàng hơi hơi hí mắt, có nghi hoặc, càng mang theo vài phần không hiểu kích động. Bộ dáng này rơi vào thư ký tiểu thư lên, không khỏi để thư ký tiểu thư lại một trận trong lòng run sợ. Hết xong, Tổng Giám Đốc nữ thần cái kia sẽ không tức giận a? Ta liền biết a, cùng lão bản trước mặt nói bát quái, 10 phần 10 là tìm đường chết hành động a. Trong nội tâm nàng sợ hãi thê buồn bã, lần nữa có rút chính mình mấy cái to mồm xúc động. Thế nhưng là, Hoa Giao lại không có lập tức hưng sư vấn tội. Thất thần một lát sau, người ở đâu nhìn đến? Thư ký tiểu thư thanh âm rất thấp. Tại Twitter phía trên, giúp ta tìm tới cái tin tức này. Hoa Giao chém đinh chặt sắt ra lệnh. Hiện tại, lập tức, tốt, ngài chờ một lát. Thư ký tiểu thư vội vàng chạy ra căn này rộng rãi sáng ngời văn phòng. Không có đợi bao lâu, lại vội vàng hấp tấp chạy vào. Chỉ là, lần này trong ngực thêm một cái laptop, Hoa Giao hơi hơi nghiêng thân thể. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được, nàng giống như đối với chuyện này rất quan tâm. Chỉ là thư ký tiểu thư trong lòng chỉ còn lại có thấp thỏm lo âu. Không có chú ý tới Hoa Giao dị thường, cung cung kính kính đem laptop phóng tới Hoa Giao trên bàn công tác về sau. Chỉ trên màn hình một đoạn tiếng Anh, Tổng Giám Đốc ngài nhìn, hiện tại rất nhiều người đều nói tận mắt thấy qua vị này châm cứu đại sư, mà lại rất nhiều người đều bị hắn tự mình trị liệu qua. Vốn là tin tức này cũng không phải là rất hòa, về sau phát cái này châm cứu đại sư có quan hệ Twitter càng ngày càng nhiều. Phát người cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó, hiện tại cái này châm cứu đại sư đã phía trên Twitter từ khóa hot, Hoa Giao quét vài lần, quả nhiên thấy một cái tài khoản phía dưới, viết mấy dòng chữ, vạn phần cảm tạ thần kỳ đông y, thần kỳ châm cứu, là nó để cho ta khôi phục bình thường, để cho ta một lần nữa cảm nhận được, vô bệnh không đau nhức là tốt đẹp, dường nào một việc. Châm cứu đại sư, danh bất hư truyền. Chỉ có trụi lùi một đầu văn tự, cũng không có phối cái hình ảnh cái gì. Hoa Giao quay đầu hỏi thư ký tiểu thư, có thể tìm tới vị này châm cứu đại sư ảnh chụp sao? Thư ký có chút hiếu kỳ, vì cái gì Tổng Giám Đốc nữ thần hội đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy? Có thể cũng biết, không nên hỏi, nhất định không nên hỏi. Nàng thành thành thật thật đáp, có rất nhiều người phát Twitter thời điểm, thuận tiện đập châm cứu đại sư ảnh chụp. Nói chuyện, nàng động vài cái con chuột, tại giao diện phía trên tìm vài cái. Rất nhanh, một người nam nhân tay cầm ngân châm, trên mặt nụ cười làm người thi châm ảnh chụp, xuất hiện tại Hoa Giao trước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?